là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, cạm bẫy canh. 3. Lý Dạ Huyền tìm tới đoàn kỵ sĩ bàn tròn nơi tiếp đãi. Kết quả nơi đó thực tập kỵ sĩ bàn tròn, nhìn thấy Lý Dạ Huyền như lâm đại địch, toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng. Xa xa tập kỵ sĩ bàn tròn vội vàng quay đầu thông báo chính thức kỵ sĩ bàn tròn. Từ chính thức kỵ sĩ bàn tròn liên hệ với đầu đại nhân vật, khục, thả lỏng một điểm, ta cũng không phải đại ác nhân, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lý Dạ Huyền đối trước mắt vội vã cuống cuồng thực tập kỵ sĩ bàn tròn nói. Thực tập kỵ sĩ bàn tròn mới không tin. Kỵ sĩ đoàn bên trong lưu truyền tin tưởng Lý Dạ Huyền người cũng đã chết truyền ngôn. Yên tâm đi, ta hôm nay không phải tìm đến sự tình. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói. Thực tập kỵ sĩ bàn tròn khó chơi. Lý Dạ Huyền cũng lười giải thích cái gì. Chờ đợi đoàn kỵ sĩ bàn tròn đại nhân vật tới đón gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn lại. Hắn nghe thấy nặng nề áo giáp dẫm ở trên mặt đất tiếng leng keng vang. Thật mạnh, Lý Dạ Huyền nhìn thấy người đến trong nháy mắt. Con người bỗng nhiên co vào. Đáy lòng nghiêm nghị, mạnh. So khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cùng thành thật kỵ sĩ bàn tròn đều mạnh hơn. Hẳn là đột phá đệ tứ giai cấp 15. Đạt tới đệ ngũ giai cấp tồn tại. Ta là A Thơ Điện Hạ dưới trướng bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong linh hồn. Linh hồn kỵ sĩ, bàn tròn nói với Lý Dạ Huyền. Người cũng không nên cho là ta là khiêm tốn hoặc là thành thật như thế phế vật. Thực lực của ngươi không xấu. Nhưng là đối với ta mà nói, muốn giết ngươi vẫn rất đơn giản. Ngươi đem đoàn kỵ sĩ bàn tròn đắc tội rất chết. Ta không biết ngươi còn có cái gì đảm lượng. Cũng dám tới cửa chịu chết. Linh hồn kỵ sĩ bàn tròn thanh âm phảng phất ẩn chứa ma lực thần kỳ, lúc nói chuyện gây nên quỷ dị rung động, để Lý Dạ Huyền linh hồn sinh ra tim đập nhanh. Ta lần này đến đây là đại biểu Quảng Hàn Cung có chuyện quan trọng cùng A Thơ thương lượng, không phải tìm đến sự tình. Lý Dạ Huyền mí mắt rượt một cái, đối linh hồn kỵ sĩ bàn tròn nói: Đi thôi, A Thơ Điện Hạ muốn gặp ngươi. Linh hồn kỵ sĩ bàn tròn tựa hồ không muốn cùng Lý Dạ Huyền nói thêm. Cái gì? Đi một mình tại phía trước nhất, cho Lý Dạ Huyền dẫn đường. Bên cạnh còn đi theo mấy cái chính thức kỵ sĩ bàn tròn. Thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt bất thiện, để Lý Dạ Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi. Bởi vì hắn quan hệ. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn chết mất hai cái. Những thứ này kỵ sĩ bàn tròn có thể cho Lý Dạ Huyền sắc mặt tốt nhìn mới là lạ. Nếu như không phải kiêng kỵ Lý Dạ Huyền thực lực, chỉ sợ mấy cái chính thức kỵ sĩ bàn tròn đều muốn đối Lý Dạ Huyền động thủ. Tại linh hồn kỵ sĩ bàn tròn dẫn đạo dưới, Lý Dạ Huyền đi tới A Thơ chỗ đại điện. A Thơ người khoác hoàng kim áo giáp, vương tọa bên cạnh trưng bày vương giả chi kiếm, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy A Thơ, nhìn thấy bản nhân thời điểm, cảm giác mình giống như là con mắt nhìn chăm chú lên mặt trời. Mười phần chướng mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thật mạnh uy thế, đây là A Thơ sao? Cảm giác giống như là gần thành thần. Hắn khó bách đã đột phá đến đệ lục giai cấp. Lý Dạ Huyền cùng đời thứ hai thần vương Cronos chiến đấu qua. Có chút quen thuộc đệ lục giai cấp khí tức. Đáy lòng của hắn có bảy thành nắm chắc kết luận A Thơ đột phá đến đệ lục giai cấp. Lý Dạ Huyền, vương tọa bên trên truyền đến Lý Dạ Huyền thanh âm. Đồng thời phóng xuất ra đệ lục giai cấp uy áp. Muốn áp bách đến Lý Dạ Huyền quỳ xuống. Đúng vậy, Lý Dạ Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại khôi phục lại. cả thiên không chi thần Cronos đều chém giết. Một cái mới vừa vào đệ lục giai cấp Arthur, muốn bằng vào khí thế, đều áp bách Lý Dạ Huyền quỳ xuống. Đơn giản người si nói mộng. Arthur nhìn thấy hắn đệ lục giai cấp khí thế vô hiệu, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, chợt khôi phục bình thường. Thầm nghĩ, trên người hắn hơn phân nửa có bí bảo, tài năng ngăn cách khí thế của ta. Arthur thu hồi bên ngoài thân phát ra quang mang, cùng khí thế cường đại, bình tĩnh hỏi, nói đi, ngươi tới nơi này tìm ta, là cùng dụng ý, phải biết, dưới trướng của ta khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cùng thành thật kỵ sĩ bàn tròn, đều là bởi vì ngươi mà chết. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên túc sát, tựa hồ gió thu lạnh rung, lạnh rung bên trong cất giấu đao mang. Trong điện kỵ sĩ bàn tròn ánh mắt đồng loạt như là đao kiếm rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân. Arthur điện hạ, ngươi coi như nói đùa, Cao Đơ là chủ động hướng ta phát khởi quyết đấu, tại sân quyết đấu bên trên sinh tử vô luận. Nhà ngươi khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn tài nghệ không bằng người bị ta đánh chết. Chẳng lẽ còn muốn trách ta không có bó tay bó chân sao? Lý Dạ Huyền cười lạnh liên tục, tuyệt không phạm sợ hãi. Còn có ngươi nói thành thật kỵ sĩ bàn tròn, càng là buồn cười, tại lừa gạt trò chơi bên trong, gạt ta đến cái úp sấp. Chớ nói thành thật không thành thật, hắn chết là bởi vì tử thần trò chơi không có thông quan, còn có thể trách ta hay sao? Ta Lý Dạ Huyền cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho ngươi Arthur nắm chắc, muốn thăm dò ta, liền khỏi phải phí cái kia khổ tâm nghĩ. Lớn mật, Lý Dạ Huyền lời còn chưa dứt, chung quanh kỵ sĩ bàn tròn lập tức phát ra hét to thanh âm, đao trong tay thương búa rìu kém chút chém vào tới. Lý Dạ Huyền như trụ cột vững vàng, cười lạnh không thôi, không có chút nào e ngại ý tứ. Tốt, các ngươi thu hồi phong mang đi. Hắn không phải bị dọa lớn, cái này Lý Dạ Huyền ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Arthur đưa tay quơ quơ, tản mát ra nhàn nhạt vương giả khí tức. Nói đi, ngươi mục đích của chuyến này. Lý Dạ Huyền không có giữ lại quá nhiều, đem tử vong người chấp hành trận doanh, còn có tại Bắc Cực chỗ, đều báo cho Arthur. Ngươi là hy vọng ta cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền tiến về Bắc Cực, cùng một cái khác ngươi phỏng đoán bên trong trận doanh khai chiến. Arthur hở, phỏng đoán? Lý Dạ Huyền nhíu mày, hắn cũng không phải là phỏng đoán, mà là có lý có cứ. Arthur vậy mà hoàn toàn phủ định hắn suy đoán. 353, còn có ngươi trong miệng nữ tử kia. Chỉ bằng cho ngươi mượn lưu lại một khối nhỏ băng, ngươi liền cho rằng là chỉ Bắc Cực. Cho dù là Bắc Cực, ngươi lại thế nào xác định không phải một cái bẫy đâu? Một cái đã mở ra thật to, chờ đợi lấy chúng ta Final Destination áp tất cả người sử dụng. Một đầu chui vào cạm bẫy. Arthur lại hỏi, Lý Dạ Huyền rơi vào trầm mặc. Ninh Văn Tĩnh lưu lại N chữ khối băng, khẳng định là chỉ Bắc Cực. Cái này trên cơ bản không có vấn đề gì. Về phần Arthur nói đến, Ninh Văn Tĩnh có thể hay không lừa hắn, hoặc là căn bản chính là một cái mở ra cạm bẫy, một cái ăn người túi lớn, Lý Dạ Huyền lại không xác định. Dù sao đối phương là tử vong người chấp hành, chuyên môn thu hoạch Final Destination app người sử dụng sinh mệnh. Ninh Văn Tĩnh nếu như là lừa gạt hắn, cố ý mở miệng ra túi, sau đó để hắn chui vào, đến lúc đó chết được không chỉ có riêng là một người, chỉ sợ là chiếc tử thần du thuyền bên trên hàng ngàn hàng vạn người sử dụng. Nhất thời, Lý Dạ Huyền đột nhiên minh bạch vì cái gì Mạch Tuyết Tình không tới khuyên nói Arthur, mà là cứng rắn muốn chính hắn đến đây cùng Arthur nói. Chỉ sợ tại Lý Dạ Huyền nói với Mạch Tuyết Tình thời điểm, Mạch Tuyết Tình đã nghĩ đến những vấn đề này, chỉ bất quá lo ngại mặt mũi, Mạch Tuyết Tình không có làm mặt nói ra. mà là để Lý Huyền đi tìm Arthur, xem như mượn Arthur miệng, để Lý Dạ Huyền cảnh giác. Những thứ này kể ra đời, quả nhiên sống lâu như vậy, không phải là không có đạo lý, không có một cái đơn giản. Lý Dạ Huyền cười lắc đầu, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.